Chương 551, Diệt Thần Linh. Đại Minh Đế sắc mặt rất là khó coi, hắn giữa chân mày huyết sắc càng thêm nồng đậm. Một cái huyết long đột nhiên trống rông xuất hiện, ở lại chơi ở trước người Đại Minh Đế, tản ra thập phần lạnh lùng thêm kinh người sát khí, khiến cho Ngô Lão sắc mặt cũng hơi đổi. Điều này ma long khí tức thập phần đáng sợ, y đòi thấp hơn Ngô Lão giờ phút này có lực lượng. Đang lúc này, Đại Minh Đế đột nhiên làm ra một cái không kịp chuẩn bị động tác, chỉ thấy hắn đột nhiên gầm thét một thân, sau đó đỉnh đầu ma long liền dẫn đầu bay ra, bay thẳng vào đến rồi Long Đằng Vương Triều trong quân đội. Ma long mở ra miệng to như chậu máu, nó trong miệng truyền tới một cổ thập phần đáng sợ hấp lực, phụ cận toàn bộ quân đội, tất cả đều thân bất do kỷ bay lên trời, sau đó bị ma long nuốt một cái xuống. Kéo kẹt ma long bắt đầu không ngừng nhai kỹ những người đó thân thể, tia tia máu tươi theo khóe miệng của nó chạy xuôi mà xuống, khiến nó nhìn càng hung ác, gần như giống như một tôn sát thần. Vẹn vẹn trong chớp mắt đi qua, liền có mấy vạn nhân bỏ mạng ở đó ma long trong miệng, bọn họ diễn hóa thành một cổ thập phần to lớn huyết khí, tư dưỡng trên người ma long ma tính. Trên người ma long khí tức càng đáng sợ hơn, gần như sông thẳng vân tiêu, đưa đến phong vân biến sắc. Vô số quân cánh mạng người đang trôi qua nhanh chóng đến, kia ma long lực lượng cũng biến thành càng ngày càng mạnh, gần như đã đạt đến lệnh Ngô Lão cũng kiêng dè không thôi mức độ. Vậy hạ, ngài một tên tướng quân ở nhìn thấy một màn này sau, hắn khỏe mắt, sau đó xoay người lại giống lớn một tiếng, nghiêm trọng tràn đầy là không dám tin. Giết bọn hắn là không phải thiên nhất đạo chủ, lại là bọn họ một mực sùng kính cùng kính ngưỡng hoàng đế bệ hạ, này lệnh vô số tướng sĩ tâm thần cũng thiếu chút nữa tan vỡ. Rất nhiều tướng sĩ quá mức thậm chí đã để tay xuống chung vũ khí, bọn họ vẻ mặt vẻ tuyệt vọng, phảng phất đã nhận mệnh. Đại Minh Đế trong mắt huyết sắc cũng biến thành càng ngày càng đậm, trên người hắn sát khí rất là đáng sợ, gần như tạo thành một đoàn huyết sắc thực chất, không ngừng quanh quẩn ở bên cạnh hắn. Yên tâm, các ngươi cũng là không phải hy sinh vô ích, đợi chấm giải quyết đám người này sau này, sẽ ghi nhớ các ngươi công lao. Khóe miệng của Đại Minh Đế lộ ra một vẻ thập phần nụ cười tàn nhẫn, hắn ha ha cười to một tiếng, sau đó thân thể hóa thành một vệt sáng, bay thẳng vào đến đó đầu ma long bên trong thân thể. Theo cùng Đại Minh Đế thân thể và hai là một, đầu kia ma long lực lượng trở nên càng dâng trào. Cách đó không xa không ngừng giao chiến hư huyễn thần linh cùng Long Đằng Đế, thậm chí đồng loạt dừng lại chính mình thế công, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ địa nhìn hướng bên này. Giờ phút này đầu kia ma long lực lượng, gần như đã không thấp hơn Long Đằng Đế cùng với Ngô Lão rồi, hoàn toàn đạt tới thiên tôn cảnh giới tối đỉnh phong tầng thứ. Cho dù là trải qua bách chiến Ngô Lão, giờ phút này cũng là nhẹ khẽ như mày, sau đó vẻ mặt trịnh trọng nhìn đầu kia ma long, trong mắt có quang mang lưu chuyển, thần sắc rất là trầm trọng. Ngô Lão mặc dù sớm đã biết Đại Minh Đế mê muội, nhưng không nghĩ đến hắn mê muội thực lực cư nhiên như thế đáng sợ, thậm chí để cho thực lực của chính mình trực tiếp nhảy một cái đại giai cấp. Giống đang ăn uống rồi đủ lượng huyết khí sau đó, đầu kia ma long đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, sau đó lôi kéo thân thể khổng lồ, hướng Ngô Lão nhanh chóng đánh tới. Ngô Lão vội vàng bên dưới, chỉ có thể vội vàng xuất thủ đánh trả, nhưng là hắn phàm thai, làm sao có thể so với ma long như vậy vững chắc. Một tôn vô cùng to lớn pháp tượng xuất hiện ở Ngô Lão sau lưng, kia pháp tướng quanh thân trên, có tinh thần bắt đầu đang phát tán ra yêu ớt quan mang, nhìn thập phần huyền ảo. Ngô Lão cũng là đồng thời hét lớn một tiếng, sau đó liền cùng đầu kia ma long chiến thành một đoàn, hắn mỗi một lần xuất thủ, cũng sẽ tạo thành một cái thiên nhiên trận pháp, sau đó không ngừng công kích ma long thân thể. Nhưng là kia ma long lực lượng thật sự là quá mức đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là dựa vào ma lực, cũng đã đem toàn bộ trận pháp toàn bộ phá hủy, sau đó ngang nhiên sát hướng Ngô Lão bản tôn. Ngô Lão bản mệnh thiên tôn linh bảo đã bị hoàn toàn hư mất, giờ phút này lại không phải kia ma long đối thủ, cho dù có này trận pháp gia trì, cũng chỉ có thể giữ tạm thời bất bại mà thôi. Hai bên đánh lửa tức rất lớn, kinh khủng chiến đấu uy lực còn lại lan tràn ra, thậm chí không dám để cho nhân đến gần, sợ bị này lực lượng cường đại xé thành mảnh nhỏ. Cho dù thiên nhất đạo chủ có thiên đế tông trợ giúp, nhưng là giờ phút này nhưng cũng là hoàn toàn rơi vào phía dưới. Thiên nhất đạo chủ bị kia vài tên đế hoàng đánh liên tục bại lui, quá mức thậm chí đã miệng phun máu tươi, một bộ thể lực chống đỡ hết nổi bộ dáng. Về phần thỉnh thần phù mời tới Vi Na Y Hư huyễn thần linh, thậm chí hoàn toàn liền là không phải Long Đằng Đế đối thủ, hắn nửa người đã bị đánh hy bể, gần như đã chi chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian rồi. Về phần Ngô lão mặc dù có thể cùng đầu kia ma long chống lại, nhưng là giờ phút này nhưng cũng nơi tại hạ phòng, bị đầu kia ma long đánh bẹp, tự thân pháp tượng trên xuất hiện dày đặc vết nước, bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm ầm giải tán. Lúc này thật song đời thiên nhất đạo chủ lần nữa thân thể bị đánh bay thật xa, hắn thập phần chật vật xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó giọng rất là trầm trọng địa nói một câu. Thiên nhất đạo chủ không nghĩ tới này đại minh đế hậu thủ lại nhiều, thậm chí hoàn toàn không so với chính mình ít hơn bao nhiêu, đây chính là Long Đẳng Vương Triều nội tình sao, quả nhiên là không phải hắn thật sự có thể chống đỡ. Vào giờ phút này, thiên nhất đạo chủ tin tưởng, coi như là một tôn thánh địa huyền môn toàn lực ma gia, cũng không có thể đủ tiêu diệt Long Đẳng Vương Triều giờ phút này những quân đội kia chiến trường, là một bộ lặng lẽ yên tĩnh bộ dáng, bọn họ rối rít để tay xuống chung vũ khí, nghỉ chân quan sát phương xa đại chiến, không có lựa chọn tiếp tục xuất thủ. Thực ra bọn họ những quân nhân này, chẳng qua chỉ là một nhóm con chốt thí mà thôi, căn bản cũng không có nhiều tác dụng lớn nơi, cuối cùng chiến đấu kết quả, vẫn là phải dựa vào những thứ kia cường giả đỉnh cao tới quyết định. Thiên nhất đạo chủ quân đội dưới quyền, giờ phút này trái tim đã treo ở tảng tử nhãn nhi, tất cả mọi người đều một bộ loạn tung tùng phèo dáng vẻ, rất sợ thiên nhất đạo chủ thua trận. Về phần Long Đẳng Vương Triều quân đội, là bộ dáng gì nhân đều có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người mặt đầy kích động, mà phần lớn người hay là lựa chọn yên lặng không tiếng động. Không biết tại sao, trong lòng bọn họ tín niệm, đã xa còn lâu mới có được mới bắt đầu thời điểm như vậy kiên định. Thậm chí có những người này càng là lâm trận phản bội, hy vọng Đại Minh Đế Đế có thể được thiên nhất đạo chủ thật sự đánh bại. Nhưng là rất đáng tiếc, thiên không toại nhân nguyện, hai phe chiến lược chênh lệch thật sự là vô cùng to lớn, có một chỗ chiến trường, gần như đã sắp muốn công bố kết quả. Chỉ thấy Đại Minh Đế đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt phóng lên cao, hắn tay trái xuống phía dưới đưa ra, trực tiếp nắm Vi Na Y hư huyễn thần linh thiên linh cái. Giáp giáp hư huyễn thần linh cặp mắt đột nhiên trợn to, đầu hắn ầm ầm bể tan cảnh, sau đó cả người hóa thành một đạo đạo quan mang, nhanh chóng mất đi ở bên trong trời đất. Hoa lạp lạp một đạo lại một vệ sáng không ngừng tiêu tan, một tôn thiên tôn cảnh giới đỉnh cao hư huyễn thần linh, lại bị Long Đẳng Đế cho đánh thần hình câu diệt.